quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm tiểu niên, tại hội trường lớn đối diện căn cứ, cứ cách một đêm lại có chương trình nghệ thuật chào năm mới. Phần lớn các tiết mục đều do đoàn văn công biểu diễn. Một số khác do các đơn vị khác gửi đến. Trong đó có tiết mục múa do Đào An Di cùng một số gia đình quân nhân tập luyện. Từ sau chương trình Tết đầu tiên của Đài truyền hình Trung ương năm 1983. Năm nay căn cứ cũng tổ chức chương trình nghệ thuật mừng xuân. Khác với mọi năm chỉ có đoàn văn công biểu diễn. Năm nay không hiểu sao lại cho phép các đơn vị khác đăng ký tiết mục. Đào An Di đã tập hợp một nhóm gia đình quân nhân để dàn dựng một điệu múa tên là Nghênh Xuân, cái tên rất phù hợp, cộng thêm thân phận đặc biệt của các thành viên, nên tiết mục được chọn biểu diễn trong đêm hội của căn cứ. Thấy Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đến, Đào An Di mỉm cười nói, em biết chắc hôm nay chị và bác sẽ tới mà. Bác ơi, có cần em xếp chỗ ngồi tốt cho không ạ? Đôi lúc Chu Chiêu Chiêu rất khâm phục Đào An Di. Làm sao cô ta có thể vừa căm hận trong lòng lại vừa nói chuyện tươi cười như vậy? Chuyện lần trước mới xảy ra mấy ngày trước, không thể nào quên nhanh thế chứ. Không cần đâu, con đi lo việc của con đi. Hứa Quế Chi nhẹ nhàng từ chối. Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn rồi. Họ có vé mời riêng. Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy vị trí có vẻ khá gần sân khấu. Em định xếp chỗ trước cho mọi người. Đào An Di che miệng cười. Nhưng bác không cần thì em cho người khác vậy. Nói xong, cô ta đưa tấm vé cho bà lão họ Vương trong khu gia đình ngay trước mặt Hứa Quế Chi. Bà lão ban đầu không muốn nhận, nhưng chỗ của bà quá xa. Thấy vé Đào An Di đưa gần sân khấu nên vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn cháu nhé, Đào An Di cười. Hàng xóm với nhau, đừng khách sáo. Bà lão họ Vương thường hay chê bai Đào An Di. Nghe cô ta nói vậy cảm thấy có chút ngại ngùng. Đào An Di nói xong, liếc nhìn Hứa Quế Chi rồi cười nói. Mọi người xem chương trình trước nhé. Em phải về hậu trường chuẩn bị. Ý đồ của cô ta, Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu đều hiểu rõ. Chu Chiêu Chiêu nhìn vẻ kiêu ngạo của cô ta, cười hỏi Hứa Quế Chi, mẹ ơi, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu vậy? Hàng năm số 6, 7 có phải quá xa không? Đào An Di đang đi phía trước nghe câu này suýt nữa vấp ngã. Hàng năm số 6, 7, 8 là những vị trí đẹp nhất, thường dành cho lãnh đạo trong các buổi biểu diễn. Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu có tư cách gì? Tại sao buổi biểu diễn tối nay dành riêng cho gia đình quân nhân? Dương Duy Lực lại lập công lớn, nên Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu được xếp ngồi ở vị trí tốt nhất. Còn vị trí số 8 dành cho Lưu Thục Mai, chỗ này có tốt không? Bà lão họ Vương nghi ngờ hỏi, có tốt hơn chỗ của tôi không? Đây là vị trí có tầm nhìn tốt nhất toàn hội trường. Một chị vợ quân nhân bên cạnh nói, trước giờ thường dành cho lãnh đạo ngồi. Vậy chị xem giúp chỗ của tôi thế nào? Bà lão họ Vương hy vọng đưa tấm vé cho người đó. Hàng 3 số 1, người phụ nữ đó bật cười. Bà ơi, chỗ này nhìn có vẻ gần sân khấu, nhưng lại ở góc tận cùng. Không thể so với chỗ của Hứa Quế Chi được. Giống như chỗ bà ngồi ban đầu thôi. Người phụ nữ bổ sung, chỗ cũ của bà lão tuy xa nhưng ở giữa, tầm nhìn tốt hơn góc trước. Bà lão họ Vương nhăn mặt, nhìn về phía Đào An Di đã biến mất, vô tình nhận một ân huệ giả tạo. Trong lòng bà không vui chút nào. Con bé Đào An Di này, tưởng có bao nhiêu năng lực. Bà lão họ Vương chê bai. Hóa ra cũng chỉ vậy. Hoặc có thể cô ta có vé tốt, nhưng không muốn cho bà thôi. Hứa Quế Chi mỉm cười. Đúng lúc đó mọi người bắt đầu vào hội trường. Bà nắm tay Chu Chiêu Chiêu đi theo. Đào An Di trở lại hậu trường càng nghĩ càng tức giận. Không biết dựa vào thế lực nào mà được vậy. cô ta cho rằng Chu Chiêu Chiêu có được vé tốt chắc chắn không phải do đường chính thức. Nhưng cô ta không nghĩ rằng những vị trí quan trọng như vậy ai dám tùy tiện sắp xếp. Buổi biểu diễn tối nay Chu Chiêu Chiêu xem rất say mê. Con bé Đào An Di này cũng có vài phần bản lĩnh. Hứa Quế Chi nhận xét, điệu múa dàn dựng khá hay, ý tưởng độc đáo, vũ đạo vui tươi, độ khó vừa phải với các gia đình quân nhân. Quả thực rất tốt, Đào An Di có nền tảng múa, là nhân vật chính cũng là điểm nhấn của toàn tiết mục. Tất nhiên sau khi kết thúc, cô nhận được sự chú ý từ mọi phía. Cô gái ở giữa là ai vậy? Xinh đẹp lại múa hay thế? Đúng vậy, cái eo nhỏ xíu, tưởng chừng gãy mất. Tôi biết, tên là Đào An Di. Vợ của ai? Cái anh ở bộ phận thử nghiệm. Tên gì ấy nhỉ? Dương Duy Lực à? Có người tò mò hỏi. Không phải, kia mới là vợ Dương Duy Lực. Hình như tên là Trần Quốc Binh. Trần Quốc Binh là ai? Nghe không quen lắm, Đào An Di này giỏi thật, ngay cả đoàn trưởng Tả cũng đánh giá cao. Chắc anh nghe nhầm rồi, dạo này cô ta đang hẹn hò với anh chàng ngân hàng nào đó. Tôi thường thấy xe đưa đón. Đúng vậy, tôi cũng thấy, mấy hôm trước tập luyện anh ta còn mang đồ đến nữa. Dạo này cô ta nổi như cồn, Lưu Thục Mai thì thầm với Chu Chiêu Chiêu, nhìn cái vẻ đắc ý kia. Không hiểu sao, cô ngày càng không ưa Đào An Di, nhìn cô ta thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cũng như con công khoe mẽ, xem cho vui thôi, Chu Chiêu Chiêu vỗ tay cô. Không liên quan gì đến chúng ta, Phiêu Vũ Miên Miên, lão Trần hôm nay về rồi, Lưu Thục Mai dừng lại nói, không biết anh ta về sẽ cảm thấy thế nào. Nếu Đào An Di nổi tiếng vì tài năng thì Lưu Thục Mai không có gì để nói. Nhưng một người phụ nữ có chồng lại thân thiết với đàn ông khác, còn gây ra những lời đồn đại như vậy, Trần Quốc Binh còn mặt mũi nào ở lại căn cứ? Chu Chiêu Chiêu giật mình, không ngờ Trần Quốc Binh về trước Tết. Vậy có nghĩa là Dương Duy Lực cũng có thể về vào ngày mai hoặc đêm giao thừa. Nhưng khi đi vệ sinh qua hậu trường, cô nghe thấy giọng Đào An Di bên trong. Dương Duy Lực xảy ra chuyện rồi. Cô ta còn có tâm trạng xem biểu diễn. Đào An Di chế giễu. Đúng là loại phụ nữ độc ác. Ồ, Dương Duy Lực xảy ra chuyện gì vậy? Ai đó tò mò hỏi. Ai biết được? Đào An Di thở dài. Nhìn nhà tôi, trước Tết đã về rồi. Vợ còn đang mang thai. Ngày mai là 28 tháng chạp rồi. Vẫn chưa thấy về, Chu Chiêu Chiêu lòng thắt lại. Cô đang nói nhảm cái gì thế? Cách chương.